Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, Kinh Hiện Yến Vũ. Tác giả, Phượng Si nói thật, hiện tại Hàn Lão vẫn là tương đối lo lắng Tần Cung luyện đan trình độ. Rốt cuộc hắn nhất rõ ràng, Tần Cung Sư Tôn là vị luyện khí sư. Đối với luyện đan tới nói, tuy rằng cũng là danh chấn đại lục, nhưng hắn lại phi thập phần chuyên nghiệp. Tuy rằng chỉ lấy luyện đan tới nói, như vậy tồn tại cũng tuyệt phi giống nhau đại năng có thể so. Đã đạt tới nhất định độ cao. Cũng thật nếu bàn về khởi luyện đan tới, hắn cùng Hàn Lão so sánh với, vẫn là nhiều có không bằng. Bởi vậy, Hàn Lão quyết định, vô luận như thế nào, chính mình trước chỉ đạo Tần Cung 2 ngày. Trước đem trận thi đấu này ứng phó xuống dưới. Lúc sau nói cái gì cũng muốn đem Tần Cung lộng tới đan cốc đi. Hệ thống mà truyền thụ Tần Cung luyện đan phương pháp. Cứ như vậy, chỉ cần Hồng Hoang cốc có Tần Cung cái này đại tân sinh tồn tại, là có thể cấp Hồng Hoang đan cốc tân một thế hệ quật khởi tranh thủ quý giá thời gian. 2 ngày lúc sau, đại lục thanh thiếu 5 dược sư luyện đan đại bỉ đúng hạn tiến hành. Đồng dạng nơi sân, chỉ là trọng tài từ luyện khí sư biến thành trên đại lục đại năng thảo dược. Luyện đan đại bỉ khi, Thiết Lão tuy rằng cũng là đoàn chủ tịch thành viên, nhưng trận thi đấu này đem từ Hàn Lão, Tử Khí các yến xích hiệp cùng với trên đại lục nhất công bằng công chính thảo sư đại năng tới làm. Trọng tài, tham gia thanh niên cùng thiếu niên 2 tổ dược sư đại tái nhân số so luyện khí sư thiếu một ít. Bất quá 2 tổ dự thi dược sư số lượng cũng các đạt tới 50 nhiều người chi số. Hồng Hoang thành thành chủ phủ trên quảng trường. Nguyên bản luyện khí sư tuyển thủ dự thi vị trí hiện giờ bị dược sư tuyển thủ dự thi sở thay thế. Được, thanh niên tổ vẫn như cũ ngồi ở mặt sau khu vực. Mà thiếu niên dược sư ngồi ở phía trước tới gần chủ tịch đài khu vực. Bất quá, Tần Cung cũng không có lại ngồi ở thiếu niên luyện đan tuyển thủ trung ương nhất. Mà là bị ấn bài tới rồi chủ tịch đài bên trái khu vực trung ương vị trí. Lúc này, hắn đã theo chúng dược sư chỉnh tề mà ngồi ở chính mình thi đấu vị trí phía trên. Mà ở phía bên phải khu vực trung ương vị trí thượng, lại trống trơn như dã. Nơi đó bị không ra tới. Tạm thời còn không có người vào bàn chuẩn bị thi đấu. Bất quá, trong sân hết thảy biến hóa đều đã không còn là lần này thanh thiếu 5 dược sư thi đấu trọng điểm. Hiện tại, lệnh ở đây mọi người hưng phấn mặc danh chính là Tần Cung cái này vừa mới đoạt được đại lục thiếu niên tổ luyện khí đại tái quán quân thiếu niên. Luyện khí đại sư, thế nhưng lại lần nữa xuất hiện ở dược sư đại bỉ sân thi đấu phía trên. Cái này, không chỉ có các thế lực lớn cao tầng cùng lánh đời đại năng nhóm xôi trào. Ngay cả dự thi các đệ tử đều xôi trào. Cái này Tần Cung chẳng lẽ là đan khí song tu giả? Hắn muốn làm gì? Một đời người, có khả năng hảo giống nhau cũng đã thực không dễ dàng. Túng hắn lại thiên tài lợi hại. Hay là hắn còn tưởng ở đan đạo thượng có cũng sở bồi dưỡng sao? Mọi người ở đây một mảnh hoài nghi tiếng động chung. Một vị lão đến mau rớt cha. Trên đầu còn bị thật lớn áo choàng toàn bộ che khuất lão giả rốt cuộc đánh vỡ mọi người trong lòng. Nghi hoặc, này có cái gì có thể hoài nghi đâu. Ngàn năm phía trước, liền đã từng có một vị khí, võ, đan tam tu truyền thuyết tồn tại. Ta tưởng, các ngươi sẽ không quên đi. Lão giả nói âm không lớn, nhưng lại rõ ràng mà ở mỗi người trong lòng vang lên. Mà mọi người cũng chợt nghĩ đến. Ngàn năm trước đích xác có như vậy một vị tồn tại. Vị này tồn tại cho tới bây giờ, đều là đại lục trung cấm kỵ cùng truyền thuyết. Hắn chính là Hồng Hoang Cốc sáng tạo giả, trên đại lục thần giống nhau tồn tại. Hồng Hoang Cốc cốc chủ sở thần. Ngàn năm hơn tới, vị này trong truyền thuyết tồn tại, sáng tạo quá nhiều đại lục thần thoại. Hắn là cần đại lục luyện khí giới sở hữu đại năng nhóm cần ngưỡng mộ tồn tại. Đồng thời, hắn cũng là một người cần đại lục sở hữu huyền khí người tu luyện đại năng nhóm liền ngưỡng mộ đều. Không thể thấy thần, không chỉ có như thế. Hắn cũng là một người dược sư. Tuy rằng hắn vĩnh viễn đều xưng chính mình chỉ là một cái luyện đan người yêu thích. Nhưng nghe nói, hắn dược sư cảnh giới ít nhất đạt tới đan thánh cảnh giới. Tuy rằng Hàn Mạc là đại lục công nhận dược sư đệ nhất nhân, nhưng có người truyền thuyết, vị kia tồn tại ở luyện đan trình độ thượng, tuyệt không so Hàn lão thấp thượng quá nhiều. Sở thần ở trên đại lục sáng tạo quá nhiều thần kỳ, hắn liền giống như thần giống nhau trở thành đại lục cấm kỵ. Liền tên đều rất ít bị mọi người đề cập, nếu không kia sẽ trở thành đối vị kia tồn tại khinh nhờn. Nghe xong lão giả nói sau, mọi người trầm mặc, nhưng ở cảm tình thượng, bọn họ lại không cách nào tiếp thu. Sở thần tồn tại vốn là một cái không thể tưởng tượng thần thoại. Nhân loại trong lịch sử, cũng thật có cùng chi sánh vai người sao? Thời gian chậm rãi chảy xuôi. Mỗi danh dự thi dược sư bên người trọng tài thẳng tắp mà đứng ở tuyển thủ dự thi bên người. Liền giống như một người trung thực hộ vệ. Này đó trọng tài ngày thường đều là trên đại lục các thế lực lớn truy phủng đại năng. Nhưng hôm nay bọn họ lại giống như một người vệ binh giống nhau đứng ở nơi đó. Chờ đợi thi đấu bắt đầu, mà không để chính mình cảm giác được khuất nhục. Kỳ thật, có thể trở thành như vậy đại cấp bậc thi đấu trọng tài, cũng không phải là mỗi vị dược sư đều có như vậy tư cách. Trừ bỏ yêu cầu bọn họ có đại năng dược sư cảnh giới ngoại, còn cần bọn họ có được một viên công chính vô tư chi tâm. Vì đại lục tương lai dược sư truyền thừa cùng phát triển, bọn họ nguyện ý tiếp thu cái này quang vinh mà vĩ đại nhiệm vụ. Đây là bọn họ cam tâm vì đại lục dược sư giới sở trả giá. Đương Thái Dương Thiên qua Trung Thiên, buổi trưa đã qua, trên bầu trời hỏa nguyên tố đạt tới một ngày chung nhất tràn đầy thời khắc khi Hàn lão chậm rãi mở mắt, quay đầu hướng về Yến Xích Hiệp nhìn lại. Yến các chủ, thời gian không sai biệt lắm thiếu, người các trung vị kia thần bí đệ tử cũng nên là xuất hiện lúc đi. Nghe xong Hàn lão nói sau, Yến Xích Hiệp khẽ gật đầu, hướng về dưới đài nơi nào đó truyền âm qua đi. Thực mau, một người mặc váy trắng 15-6 tuổi thiếu nữ liền xuất hiện ở chủ tịch dưới đài phương. Rồi sau đó, ở sân thi đấu muôn vàn trong ánh mắt, đi nhanh hướng về phía bên phải trung tâm thi đấu khu vực vị trí đi đến. Đương cái này màu trắng thân ảnh xuất hiện khoảnh khắc, Tần Cung toàn thân đều là cứng lại. Hắn bỗng nhiên mà quay đầu tới, nháy mắt ngốc tại đường trường thanh niên dược sư thi đấu khu vực nội. Hoàng Huyền Cơ càng là thất thố mà đứng dậy, si ngốc mà nhìn kia nói màu trắng thân ảnh. Thật vất vả đạt tới luyện đan vững vàng tâm cảnh, tại đây một khắc thất thủ. Hàn lão đem ánh mắt phân biệt đầu hướng về phía Tần Cung cùng Hoàng Huyền Cơ, rồi sau đó hắn khẽ cau mày, hai mắt nháy mắt một trận run rẩy. Thiếu nữ đúng là một năm trước dấn thân vào đến Hồng Hoang Đan Cốc, rồi sau đó sửa đi Tân Cốc Yến Vũ. Lúc này Yến Vũ một đầu bạc theo gió vũ động, sắc mặt một mảnh lạnh băng, ánh mắt thanh triệt đến không chứa nhân loại tạp chất. Ở muôn vàn trong ánh mắt, nàng thế nhưng bình tĩnh như nước. Ai, một tiếng thật dài thở dài tự Hàn lão trong lòng vang lên. Xem ra, Yến Xích Hiệp là có bị mà đến. Ta sớm nên nghĩ đến, tử khí các tên kia thần bí đệ tử hẳn là Yến Vũ mới đúng rồi. Nàng lúc này mới xuất hiện, chỉ sợ đã chịu lớn nhất đánh sâu vào sẽ là Tần Cung cùng Hoàng Huyền Cơ. Bọn họ tâm trí rối loạn, xem ra Hồng Hoang Đan Cốc lần này thi đấu chỉ sợ muốn xong rồi. Thật là người định không bằng trời định. Hàn lão trong lòng truyền đến một trận chua xót, đồng thời hắn đối Yến Xích Hiệp cũng có tân nhận thức. Cái này lấy trung thực vô tư xưng với đại lục đan đạo đại tông sư cũng không giống hắn mặt ngoài cùng trong truyền thuyết đơn giản như vậy a. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.